anh luôn gần bên. Lúc em vui nhìn anh cười theo như anh là em. Lối đi về một mình em soi bóng, giọt nước mắt rơi bờ vai của anh làm ướt màu áo. Đi những buốt giá giữa tim em, qua đi nhanh những nỗi đau thương vì anh đứng đó, lời anh nói rất hiền. Cảm ơn vì lời anh đã nói, đã yêu người đã yêu em. Cảm ơn vì ngày anh đã tới, lối em về giờ có anh sẽ. Tìm em qua đi nhanh những nỗi đau thương vì anh đưa.